Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Cục trưởng, như vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Lăng Tiêu hỏi. Chỉ cần là người chính đạo, liền không có người không chờ mong một ngày ma đạo hoàn toàn diệt vong kia. Quá nhiều người chờ đợi một ngày kia lâu lắm rồi. Lưu Bá Thanh nhắm hai mắt nói. Nhanh, thực nhanh thôi. Mà bên kia, trong nhà xưởng vứt đi của Bạch Dương Giáo, Lâm Hiểu Phong, Hồng Thiên Chấn cùng với Doan Tuấn Bằng đang ở trong một căn phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị còn có một người, Vương Chí Siêu. Vương Chí Siêu lúc này đem hành động của mình 1 năm 1 mười hội báo ra tới. Lâm Hiểu Phong nghe được đều có chút khó có thể tưởng tượng. Đừng nói hắn, ngay cả Hồng Thiên Chấn cùng với Doan Tuấn Bằng đều là như thế. Nhân thủ của gần 5 đội hổ kỳ, vậy mà bị một tiểu nhân vật như Vương Chí Siêu hoàn toàn giải quyết hết. Việc này làm sao không khiến cho người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong cùng với Hồng Thiên Chấn đưa ra chủ ý cho Vương Chí Siêu, kể thật là để cho hắn tại bên trong hơn 2.000 thành viên thánh giáo đem việc thánh đạo đã bị chiếm lính chuyển ra ngoài. Kể từ đó, chỉ sợ 2.000 người này đều sẽ làm phản Hà Kính Phong. Làm như vậy cũng là đủ rồi, không nghĩ tới Vương Chí Siêu lại làm như thế. Vương trưởng lão, người hành động thật đúng là có chút vượt qua mong muốn của chúng ta. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói. Vương Chí Siêu khen tặng nói với Lâm Hiểu Phong. Thiếu chủ, đây đều không phải là vì thiếu chủ làm việc sao? Tôi kỳ thật là người kiên định trung thành với lão thánh chủ, chẳng qua bị lâm vào tình thế bắt buộc mới giúp Hà Kính Phong làm việc. Thiếu chủ là người thừa kế chính thống của lão thánh chủ, tại hạ đương nhiên phải tôn kính phục tùng, dùng toàn lực trợ giúp thiếu chủ. Vương Chí Siêu thực thông minh, trực tiếp đã gọi thiếu chủ, hơn nữa giơ cao ngọn cờ trung thành. Lâm Hiểu Phong cười gượng một chút. Việc này ngươi làm không tồi. Lão Hồng, cho hắn một số tiền để hắn đi thôi. Vương Chí Siêu vừa nghe tức khắc không muốn, mở miệng nói với Lâm Hiểu Phong. Thiếu chủ, ngài nói vậy là có ý tứ gì? Trước đây đã đáp ứng với tôi để tôi làm trưởng lão Bạch Dương Giáo, tôi thề nhất định sẽ trung thành với Bạch Dương Giáo, hơn nữa sẽ cùng mọi người đồng tâm hiệp lực đem Bạch Dương Giáo một lần nữa lấy lại địa vị ma giáo đứng đầu. Lâm Hiểu Phong khinh thường nói. Loại người như ngươi nói còn có thể tin tưởng sao? Lâm Hiểu Phong lạnh mặt, khẽ lắc đầu. Trước đây khi làm trưởng lão thánh giáo, vì một ít lợi ích là có thể bán đứng nhiều mạng người của thánh giáo như vậy. Về sau vì ích lợi, có phải còn sẽ bán đứng Bạch Dương Giáo chúng ta hay không? Tuyệt đối sẽ không, ta bảo đảm. Vương Chí Siêu vội vàng bảo đảm. Ngươi bảo đảm có thể có bao nhiêu hiệu quả đây? Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Vương Chí Siêu thất thần, hắn quát lên. Thiếu chủ, người cũng không thể qua cầu rút ván, ta đây đã đem tất cả đường lui đều lấp kín giúp người. Phải không? Ta đây có phải nên nói câu cảm ơn hay không? Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình nói. Cút đi. Người. Vương Chí Siêu còn muốn phản bác, Doan Tuấn Bằng rút ra kiếm trong tay chỉ vào Vương Chí Siêu. Vương Chí Siêu tức giận mà không dám nói gì, hắn siết chặt nắm tay. Lâm Hiểu Phong, về sau ta sẽ cho người không có kết cục tốt đẹp. Nói xong, Vương Chí Siêu xoay người liền đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng của Vương Chí Siêu, Hồng Thiên Chấn nhịn không được muốn khuyên bảo Lâm Hiểu Phong không thể lưu lại mối họa. Không nghĩ tới, sau khi Vương Chí Siêu rời đi, Lâm Hiểu Phong lại chủ động nói. Nhổ cỏ tận gốc, Doan Tuấn Bằng, giết sạch hắn cùng với người hắn mang đến. Được. Doan Tuấn Bằng nghe xong, gật đầu liền đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong hiện giờ cũng không phải là hạng người nhân từ nương tay gì. Huống chi, Vương Chí Siêu cùng với những thủ hạ đó của hắn, lúc trước ở Tây An, thời điểm vây giết Bạch Dương Giáo bọn hắn, chỉ sợ cũng xuất ra không ít lực. Thiếu chủ, nguyên bản tôi còn muốn nhắc nhở ngài. Hồng Thiên Chấn nở nụ cười. Cho tới nay, ngài cũng chưa quả quyết như vậy. Con người rồi cũng sẽ thay đổi. Lâm Hiểu Phong nói: Lão Hồng, phiền toái ngươi một chuyện, đem tất cả người nhà của những người chết trận trong Bạch Dương giáo chúng ta dàn xếp thật tốt, đem tất cả tiền trong Bạch Dương giáo chúng ta đều lấy ra, cần phải dàn xếp tốt cho bọn họ. Hồng Thiên Chấn sửng sốt nói: Toàn bộ tiền? Thiếu chủ, cũng không phải tôi không muốn, chỉ là vận hành Bạch Dương giáo còn phải cần tiền, có phải nên giữ lại một ít hay không? Không cần, sau khi chuyện này xử lý tốt, đem Bạch Dương giáo giải tán đi. Lâm Hiểu Phong nói. Hồng Thiên Chấn cả người khẽ run lên. Giải tán? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hồng Thiên Chấn vội vàng khuyên bảo: Thiếu chủ, không được. Chúng ta tiêu phí nhiều công phu thành lập Bạch Dương giáo như vậy, tuy rằng hiện giờ chúng ta có chút yếu thế, nhưng phía sau luôn có cơ hội phát triển lên. Không cần. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Ta không muốn là nhìn thấy huynh đệ các người bởi vì ma giáo tranh đấu mà chết. Hơn nữa, chỉ sợ ma đạo sẽ gặp phải một hồi hạo kiếp thật lớn, nhanh chóng giải tán, chính người cũng giữ lại một số tiền tài, là một ít công việc đứng đắn đi. Lâm Hiểu Phong đối với hắn nói. Hồng Thiên Chấn lông mày gắt gao nhăn lại. Ngài là chỉ Trảo Yêu Cục sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thánh giáo bị giết, chỉ sợ Trảo Yêu Cục sắp xuống tay đối với tất cả ma giáo. Lúc này mọi người phân tán là vì tốt cho mọi người. Hồng Thiên Chấn sờ sờ cái gáy nói. Ma đạo chúng ta nhiều ma giáo như vậy, Lưu Bá Thanh đối phó được hết sao? Lâm Hiểu Phong nói với Hồng Thiên Chấn. Ngàn vạn lần không được xem thường thủ đoạn của Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh này tuyệt đối không phải người mà chúng ta có thể đấu được. Vâng, tôi liền nghe thiếu chủ. Hồng Thiên Chấn gật đầu. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói ra. Đúng rồi, phiền người giúp ta là một chuyện cuối cùng, đem tình huống của Triều Phật giáo điều tra cho ta. Còn có một người tên là Đồng Minh, hết thảy tư liệu chi tiết về hắn đều phải cho ta biết. Vâng. Hồng Thiên Chấn gật đầu đáp. Trong một gian phòng tại Triều Phật giáo, phòng này chính là chỗ ở của Đồng Minh trong Triều Phật giáo. Hắn dựa vào trên sofa, một cô gái xinh đẹp, thoạt nhìn bộ dáng khoảng 18-19 tuổi, đang bóp vai cho hắn. Tiểu Phận, thật là vất vả cho em. Đồng Minh nhắm hai mắt nói. Tiểu Phận nở nụ cười, nói ra. Anh mới là vất vả, vì cái nhà này bôn ba khắp nơi. Đồng Minh nở nụ cười. Tiểu Phận là sau khi hắn gia nhập Triều Phật giáo, một lần ngẫu nhiên đi ngang qua hẻm nhỏ, phát hiện có một đám lưu manh đùa giỡn với nàng. Hắn nhìn thấy chướng mắt, liền ra tay anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc ấy hắn chính là đơn thuần muốn cứu cô gái này, không nghĩ tới cô gái đó lại yêu hắn. Đồng Minh ngay từ đầu cũng rất buồn rầu, rốt cuộc hắn rõ ràng tình huống của mình. Loại phần tử ma giáo như hắn, ăn bữa hôm lo bữa mai, hơn nữa kẻ thù rất nhiều, thật không muốn đem một cô gái tốt như vậy lên lụy tiến vào. Thế nhưng sau khi Tiếu Vân biết tình huống của Đồng Minh, vẫn là không rời bỏ. Đồng Minh thở dài, tiếp theo từ trong một ngăn tủ lấy ra một thứ. Thứ này to bằng nắm tay người trưởng thành, màu vàng, phía trên có khắc một con rùa đen. Thứ này lúc trước ta lấy được từ chỗ của Miêu Vu giáo, đến nay vẫn luôn không hiểu được rốt cuộc là dùng làm gì. Đồng Minh nhìn quỷ tỷ trong tay nói. Hai mắt Tiếu Vân hiện lên một tia quang mang khác thường, nàng cười ha hà nói. Vậy lên cất chứa đi. Ta cất chứa thứ này làm cái gì? Lúc ấy ở trong Miêu Vu giáo, thứ này trông giữ rất kỹ càng. Đồng Minh cân nhắc nói. Em nói xem, và nhất nếu là bảo bối gì, ta đi đưa cho giáo chủ, có phải còn sẽ lập công hay không? Tiếu Vân vội vàng kéo Đồng Minh nói. Không được. Em làm sao vậy? Đồng Minh có chút không thể hiểu được nhìn Tiếu Vân. Chẳng lẽ em biết thứ này sao? Sao lại như vậy? Dù sao thứ này anh nhất định phải cất giữ là được. Tiếu Vân kéo tay của Đồng Minh nói. Được, nghe em. Đồng Minh nở nụ cười, đem quỷ tỷ đưa tới trong ngăn tủ khóa ký. Trên mặt Tiếu Vân trước sau mang theo u buồn nhàn nhạt. Làm sao vậy? Đồng Minh nắm tay của Tiếu Vân. Có tâm sự gì sao? Không, không có. Tiếu Vân vội nói. Em còn có thể gạt được ta sao? Đồng Minh nở nụ cười. Ở cách nơi núi sâu của Triều Phật giáo không xa, liền có một đô thị lớn. Thành phố Lan Châu là trung tâm của toàn bộ tỉnh Cam Túc, vô cùng khổng lồ. Lâm Hiểu Phong lúc này đang ngồi ở trong một quán cà phê, đối diện ngồi một người đàn ông trung niên, ăn mặc tây trang, thân hình có chút gầy yếu. Người đàn ông trung niên này tên là Hồ Thước, thân là thành viên Bạch Dương giáo ở Cam Túc, giúp đỡ Bạch Dương giáo thu thập tin tức của triều Phật giáo. Hồ Thức cung kính nói với Lâm Hiểu Phong: Thiếu chủ, đồng minh này phía trước ta làm ăn buôn bán còn tiếp xúc qua vài lần. Ban đầu hắn chính là một hộ pháp của Miêu Vu giáo, chẳng qua trước đây ở trong Miêu Vu giáo cũng không có thực quyền gì. Sau đó thời điểm Miêu Vu giáo bị Trảo Yêu cục tiêu diệt đã trốn thoát, hơn nữa gia nhập triều Phật giáo, ở trong triều Phật giáo cũng rất có thực quyền. Rất có thực quyền? Lâm Hiểu Phong hỏi: Hắn là trưởng lão của triều Phật giáo sao? Vâng, nghiêm khắc mà nói chính là trưởng lão. Đương nhiên bên trong triều Phật giáo kỳ thật không xưng hô như vậy, mà xưng là Kim Cương. Hồ Thước giới thiệu nói: Triều Phật giáo cùng với những ma giáo khác có sự khác nhau nhất định. Trong triều Phật giáo, ý niệm tu Phật rất mạnh. Ngoài giáo chủ là phiên giới, còn có một cô gái thần bí, hình như là nhân vật số 2 của triều Phật giáo, thần bí quỷ dị, căn bản là không ra khỏi cửa. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Theo như lời Hồ Thước nói, cô gái bí ẩn kia hẳn chính là Tây Vương Mẫu. Hồ Thước tiếp tục nói: Mà dưới bọn họ, đó là Tứ Đại Kim Cương. Tứ Đại Kim Cương này tương đương với trưởng lão. Ở trong triều Phật giáo, bởi vì giáo chủ phiên giới rất ít quản sự tình của triều Phật giáo, cho nên chủ yếu đó là Tứ Đại Kim Cương này xử lý công việc của triều Phật giáo, mà đồng minh phụ trách đó là thu thập tin tức tình báo. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn làm những chuyện như vậy liền cùng ám đường của thánh giáo không sai biệt lắm, chẳng qua quy mô không lớn như vậy. Không sai, Hồ Thước gật đầu nói. Thiếu chủ có yêu cầu gì để ta làm, cứ việc phân phó. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng gõ mặt bàn, suy tư một chút. Qua thật lâu sau, hắn mới mở miệng. Nói như vậy, cao thủ bên người đồng minh hẳn là không nhiều lắm. Hồ Thước nói. Vâng, thật sự lại nói tiếp, bên người đồng minh khẳng định không thể so sánh cùng với những kim cương khác nắm giữ tinh nhuệ chiến đấu được. Bất quá bên người hẳn là cũng có một ít cao thủ hộ thân. Hồ Thước thử thăm dò hỏi. Như thế nào, thiếu chủ chuẩn bị xuống tay với đồng minh sao? Lâm Hiểu Phong cầm lấy cà phê uống một ngụm. Cũng không thể nói là động thủ, chỉ là muốn tìm hắn nói chuyện. Quay đầu lại, người xem có cơ hội hay không, giúp ta đem hắn hẹn ra tới gặp mặt một chút. Nếu Kim Ô Quy không ở trong tay phiên giới, mà là ở trong tay một trong những kim cương của hắn, Lâm Hiểu Phong liền muốn thử xem có thể từ trong hòa bình mà lấy được Kim Ô Quy hay không. Người giúp ta nghĩ cách nói cho đồng minh, ở chỗ ta có thể cho hắn một ít chỗ tốt mà phiên giới không có. Lâm Hiểu Phong nói. Vâng. Hồ Thước gật đầu. Hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, bằng không ta an bài cho thiếu chủ một khách sạn để nghỉ ngơi trước. Được. Tiếp theo, ở một khách sạn 5 sao tại thành phố Lan Châu, Hồ Thước thuê cho Lâm Hiểu Phong một căn phòng cực lớn. Lâm Hiểu Phong tiến vào trong phòng, Hồ Thước liền vội vàng rời đi. Lâm Hiểu Phong lại là khẽ cười một chút. Hắn nhìn ra được Hồ Thước này có chút vấn đề. Trong triều Phật giáo, Hồ Thước vậy mà một đường tiến vào, không có người ngăn trở hắn. Hiển nhiên những tăng nhân trông coi triều Phật giáo kia đều nhận biết hắn. Hồ Thước trực tiếp đi tới cửa phòng của đồng minh. Hắn gõ có cửa, thực mau cửa được mở ra, là Tiếu Vận mở cửa. Chị dâu. Hồ Thước cung kính chào hỏi. Hồ Thước, tìm đồng minh có việc sao? Tiếu Vận cười nói. Vào đi. Tiếp theo, Tiếu Vận quay đầu lại nói. Đồng minh, Hồ Thước tới. Đồng minh lúc này ăn mặc một thân áo cà sa đi ra. Hồ Thước, tiểu tử ngươi tại sao tới đây? Hồ Thước lấm la lấm lét cười nói. Kim Cương đại nhân. Đừng có gọi ta giống như mình tinh như thế. Ngươi biết ta không thích cái xưng hô này mà. Gọi trưởng lão đi. Đồng minh tùy tiện ngồi vào trên ghế sofa, tùy tay chỉ vào một bên nói. Ngồi đi. Được. Hồ Thước tươi cười đầy mặt ngồi xuống. Hồ Thước thật lâu trước kia cũng đã quen biết cùng với đồng minh, dẫu cuộc đều là làm tình báo, bất quá trước đây vẫn luôn đều duy trì khoảng cách. Nhưng từ sau khi thánh giáo tuyên bố muốn cùng Bạch Dương giáo khai chiến, Hồ Thước liền không chút do dự liên hệ với đồng minh, hơn nữa bế đồng minh lên đùi. Theo việc tổng bộ Bạch Dương giáo tại Tây An bị thánh giáo tiêu diệt, Hồ Thước càng là các loại nịnh bợ đồng minh. Giới cuộc Bạch Dương giáo đã không xong rồi, hắn nhất định phải tìm đường lui thật tốt mới được. Đồng minh nhìn thoáng qua thời gian. Ây, đều đã là 10 giờ tối rồi, ngươi còn tìm ta có việc gì đây? À đúng, Đồng trưởng lão, ta có một việc cực kỳ quan trọng muốn hội báo cùng ngài. Hồ Thước nói. Đồng Minh gật đầu. Nói đi. Cái này... Hồ Thước xoa xoa tay. Chuyện này tuyệt đối là một tình báo cực kỳ lớn. Còn hy vọng đồng trưởng lão có thể cho ta một chút hứa hẹn. Tình báo lớn sao? Nói, thứ ngươi muốn là cái gì? Đồng Minh cầm lấy nước trà uống một ngụm. Tôi muốn tiến vào triều Phật giáo. Lòng tôi hướng Phật đã lâu, chẳng qua vẫn luôn không có cơ hội. Còn xin đồng trưởng lão thành toàn. Cửa triều Phật giáo chúng ta không dễ tiến vào như vậy. Đồng Minh cười ha hà nói. Trước nói xem, tình báo của ngươi có gì đáng giá để cho ngươi tiến vào hay không? Hồ Thước vội vàng nói. Tuyệt đối là đủ. Lâm Hiểu Phong chính là thiếu chủ Bạch Dương giáo chúng ta đã tới thành phố Lan Châu, hơn nữa lại là hướng về phía trưởng lão ngài mà tới. Hướng về phía ta mà tới? Đồng Minh ha ha cười nói. Ta chính là có mấy cân phân lượng vẫn là rõ ràng. Lâm Hiểu Phong cùng với tiểu nhân vật như ta sao có thể có giao thoa gì? Đồng trưởng lão quá khiêm tốn rồi, ngài chính là đại nhân vật vang dội. Hồ Thước lại thuận miệng nịnh bợ một chút. Lâm Hiểu Phong cho tới nay đều cùng triều Phật giáo chúng ta có thủ án. Tôi đã an bài khách sạn cho hắn ở, tùy thời đều có thể phái người đi bắt hắn. Hồ Thước này thật đúng là không khách khí, đều tự xưng là người của triều Phật giáo rồi. Đồng Minh nghe Hồ Thước nói xong, cả người chấn động, hai mắt gắt gao như chằm chằm vào Hồ Thước. Lời này là sự thật sao? Thiên chân vạn xác. Hồ Thước lộ ra bộ mặt tiểu nhân. Nếu không phải thiên chân vạn xác đánh chết ta, ta cũng không dám tới quấy rầy đồng trưởng lão. Đồng Minh nghe thế, cả người đều không khỏi có chút hưng phấn. Việc này cũng không phải là việc nhỏ gì. Kia chính là Lâm Hiểu Phong, cơ hồ có thể nói là địch nhân lớn nhất của phiên giới. Nếu chính mình đem tình báo này nói cho phiên giới, vậy chính là công lao vô cùng to lớn. Đồng Minh có chút hưng phấn nói. Mau nói, Lâm Hiểu Phong ở đâu? Nguyên bản Hồ Thước còn chuẩn bị thuận miệng nói ra địa chỉ của Lâm Hiểu Phong, bất quá nghĩ đến lời nói cuối cùng mà Lâm Hiểu Phong đã nói trước với mình, hắn mở miệng nói. Đúng rồi, đồng trưởng lão, tôi còn nhớ tới một chuyện. Chuyện gì? Đồng Minh lông mày hơi hơi nhíu một chút, hắn không muốn nghe Hồ Thước nói bậy bạ. Hồ Thước nói. Đương nhiên, tôi cũng chỉ là thuận miệng đề ra. Lâm Hiểu Phong nói, hắn có thể cho ngài chỗ tốt mà giáo chủ phiên giới không thể có được. Đồng Minh lông mày gắt gao nhăn lại. Đây là người có ý tứ gì? Muốn cho ta phản bội giáo chủ sao? Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng Đồng Minh kỳ thật cũng có chút hoang mang. Giới cột địa vị của Lâm Hiểu Phong cùng chính mình, mặc kệ thấy thế nào, mình đều không thể so sánh. Theo lý thuyết, hai người là quăng tám xào cũng không tới. Hắn thật sự kỳ quái. Vì sao Lâm Hiểu Phong sẽ tới Lan Châu, hơn nữa lại là tìm riêng chính mình? Đồng Minh sờ sờ cái trán của mình, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc trầm tư. Tiểu Vận, em nói một chút xem, việc này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đồng Minh nhìn về phía Tiểu Vận hỏi. Tiểu Vận thông minh đến cực điểm, có khi Đồng Minh suy xét không được việc gì đều sẽ dò hỏi Tiểu Vận một phen. Tiểu Vận ở một bên nói ra. Chuyện này còn phải để anh tự mình quyết định. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong là vì anh mà đến. Đúng vậy. Đồng Minh cảm thấy có chút ý nghĩa sâu xa, gật đầu nói. Là hướng về ta mà tới, còn nói ra loại lời nói này. Hồ Thước ở một bên chờ đợi Đồng Minh trả lời. Đồng Minh suy nghĩ thật lâu, lúc này mới nói. Đi thôi, đi gặp Lâm Hiểu Phong. Hồ Thước nghe thế sắc mặt hơi đổi. Mẹ nó, hắn cũng không biết Lâm Hiểu Phong tìm tới Đồng Minh đến cùng là vì cái gì, và nhất hai người nói chuyện hợp tác gì. Sau khi nói thành, việc chính mình đã phản bội Lâm Hiểu Phong này nên tính như thế nào? Đồng trưởng lão, việc này ngài phải suy xét thật kỹ. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong kia không chừng ở trong trạng thái tức giận, vạn nhất hắn đem món nợ của phiên giới tính đến trên đầu ngài thì sao? Đồng Minh lại là vẫy vẫy tay. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nhân vật như Lâm Hiểu Phong còn không đến mức chẳng phân biệt nặng nhẹ như vậy. Huống chi hắn chẳng lẽ đi một chuyến Lan Châu này liền vì đối phó tiểu nhân vật như ta thôi sao? Nhìn đến sắc mặt lúc sáng lúc tối của Hồ Thước, Đồng Minh cười nói. Yên tâm, ta biết suy nghĩ của ngươi. Là lo lắng ta nói với Lâm Hiểu Phong chuyện ngươi phản bội hắn sao? Hồ Thước khuyên nhủ. Đồng trưởng lão, Tôi nói ngài hà tất phải làm vậy, trực tiếp một hơi giết Lâm Hiểu Phong không phải tốt sao? Người nào hiểu được? Đồng Minh xua tay. Nếu ta bẩm báo giáo chủ, sau đó giáo chủ dẫn người đi bắt hắn, nếu bắt được còn tốt, mọi người vui mừng, ta cũng có thể lập hạ công lớn. Tuy nhiên... Đồng Minh ngừng một lát, nhìn về phía Hồ Thước nói. Nếu như không bắt được, để cho Lâm Hiểu Phong trốn thoát thì sao? Người có nghĩ tới hay không? Đến lúc đó, ta mới là sẽ gặp phải đại phiền toái thật sự. Kia dù sao cũng là Lâm Hiểu Phong. Nếu thật sự cùng ta có mâu thuẫn, ta còn có thể có đường sống sao? Đồng Minh nói. Ít nhất hiện tại, Lâm Hiểu Phong để ngươi cho ta biết, cũng không có trực tiếp đồng thủ, nên biểu hiện không ít thiện ý. Hồ Thước nguyên bản còn muốn khuyên bảo cái gì, bất quá cũng đưa ra quyết định theo Đồng Minh. Hiện tại, liền đi qua nhìn xem sao. Tiếu Vận có chút không yên tâm. Em sẽ đi cùng anh. Đồng Minh cười nói. Tiếu Vận, lấy thực lực của Lâm Hiểu Phong, em đi theo anh cũng không làm được chuyện gì, hãy ở chỗ này chờ anh là được. Nửa giờ sau, bên trong một khách sạn 5 sao tại Lan Châu, Hồ Thức cầm một thẻ phòng, mở ra một phòng. Sau khi hắn đẩy cửa ra liền nói, thiếu chủ, ngài có ở đó không? Nói xong liền hướng bên trong đi đến. Sau khi Đồng Minh đi theo hắn tiến vào, trong phòng lại căn bản không có dấu hiệu có người. Hồ Thức sửng sốt, kỳ quái, Lâm Hiểu Phong này đã đi đâu sao? Sắc mặt Đồng Minh lại là cực kỳ khó coi. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hồ Thước hỏi. Người dám gạt ta? Trưởng lão, tôi nào dám lừa gạt lão nhân gia ngài. Hồ Thước vội vàng giải thích nói. Lâm Hiểu Phong trước đây đúng là ở nơi này. Hắn đã đi đâu vậy? Đồng Minh cười lạnh một chút. Hồ Thước, người tìm chết rồi. Đến ta cũng dám lừa gạt. Đồng trưởng lão. Lúc này, Lâm Hiểu Phong xuất hiện ở cửa, nhìn hai người trong phòng. Thiếu chủ! Hồ Thước nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng giữa hai người, giới thiệu. Đồng trưởng lão, đây là thiếu chủ Lâm Hiểu Phong. Thiếu chủ, vị này là đồng trưởng lão. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Hắn cũng từ tình báo phía trước nhìn thấy ảnh chụp của Đồng Minh. Hắn vươn tay, cùng với Đồng Minh bắt tay. Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ở trước mặt thiếu chủ Lâm Hiểu Phong, nào dám nói hai chữ chỉ giáo? Đồng Minh vội vàng khiêm tốn nói. Đồng Minh ở trong triều Phật giáo cũng coi như là quyền cao chức trọng, nhưng đối mặt Lâm Hiểu Phong, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Không có biện pháp, rốt cuộc Lâm Hiểu Phong có thể xem như là hung danh bên ngoài. Lâm Hiểu Phong rất nhiều sự tích, tùy tiện một sự kiện đổ đến bên trên những người khác, phòng chừng đều có thể nổi danh toàn bộ giới âm dương. Tỉ như đệ nhất đại hội luận võ trong Ma Đạo, sau đó lại trở thành thiếu chủ thánh giáo. Lúc trước thời điểm Lâm Hiểu Phong làm thiếu chủ, thánh giáo vẫn là lão thánh chủ cầm quyền. Quyền thế của thánh giáo ở trong toàn bộ Ma Đạo, không có bất luận kẻ nào có thể có một tia lay động. Mà sau đó, Lâm Hiểu Phong bị Hà Kính Phong đánh phế công pháp, không ngờ lại lấy ma thể bẩm sinh, dễ dàng đánh chết Hà Kính Phong, còn có đủ loại chuyện khác. Lâm Hiểu Phong quả thực có thể nói là một nhân vật truyền kỳ trong Ma Đạo. Chẳng qua Lâm Hiểu Phong đang ở trong cục diện đó, cho nên không phát giác được mà thôi. Đồng Minh nhìn thoáng qua Hồ Thước nói. Tiểu Hồ, ngươi đi ra ngoài, ta cùng với Lâm thiếu chủ nói chuyện. Mặt khác chuyện này nhất định phải bảo mật, ngươi rõ ràng chứ? Vâng vâng vâng, đồng trưởng lão, ta minh bạch. Hồ Thước cung kính gật đầu, tiếp theo vội vàng đi ra cửa, hơn nữa thuận tay mang cửa khóa lại. Sau khi đóng cửa lại, Lâm Hiểu Phong không khỏi nói giỡn. Tại sao ta có cảm giác Hồ Thước này là thủ hạ của ngươi mà không phải là thủ hạ của ta vậy? Hồ Thước này trước đây đã đầu phục ta, điểm này còn phải nhắc nhở thiếu chủ một chút. Đồng Minh cười ha ha nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Bạch Dương giáo chúng ta hiện giờ đã không xong rồi, tìm một chỗ dựa khác cũng là cử chỉ sáng suốt. Cũng không trách hắn. Nếu thật sự oán trách, vậy ta phải oán trách bản thân ta không thể đem Bạch Dương giáo tiếp tục phát triển lớn hơn. Lâm thiếu chủ thật đúng là nghĩ thoáng, phản đồ như vậy đều không xử lý, nếu không ta giúp ngươi giải quyết. Đồng Minh ngồi vào trên ghế sofa, rót hai chén nước trà. Lâm Hiểu Phong nửa đùa nửa thật nói. Đừng, vì này tuy phản bội ta, nhưng tốt xấu gì cũng đem được đồng trưởng lão ngươi tới đây. Hơn nữa so sánh với người phản bội khác, hắn không có trực tiếp mang theo người giết tới cửa, ta cũng đã là mang ơn đội nghĩa rồi. Lâm thiếu chủ đã đúng là biết nói giỡn. Với thực lực này của ngươi, giết tới cửa này không phải là tìm chết sao? Đồng Minh uống một ngụm trà. Lại nói tiếp, ta từ lâu thật ngưỡng mộ Lâm thiếu chủ, thật sự là thiếu niên anh hùng. Ấy, nào có. Đồng trưởng lão thật là khách khí. Lúc trước người có thể từ Miêu Vô giáo chạy thoát ra ngoài, hơn nữa còn có thể ở trong triều Phật giáo có một vị trí cao như vậy, đây mới là bản lĩnh thật sự. Hai người cứ như vậy nói lời khách sáo, hơn nữa trong ngôn ngữ không ngừng thăm dò cảnh giác lẫn nhau, nhìn giống như nói chuyện thật sự thân thiện. Trên thực tế, Đồng Minh lại là như đi trên băng mỏng. Số cuộc nếu Lâm Hiểu Phong ra tay đối phó hắn, hắn quả quyết không có khả năng có đường sống gì. Số cuộc Đồng Minh có chút không nhìn được liền nói. Nói trở về, Lâm thiếu chủ cùng với triều Phật giáo chúng ta quan hệ không tốt, không biết chuyến này tới tìm ta là vì sao vậy? Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhíu lại, hắn minh bạch Đồng Minh trung quỳ là nhịn không được, bắt đầu muốn dò hỏi. Đồng trưởng lão, chuyến này ta tìm tới ngươi, trên thực tế là muốn một thứ trong tay ngươi. Lâm Hiểu Phong nói. Không biết trong tay đồng trưởng lão có một cái hắc tỷ hay không? Mấy mắt Đồng Minh nhảy lên một chút. Kỳ thật hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tỉ như Lâm Hiểu Phong liên hệ chính mình, sau đó nghĩ cách giết phiên giới, hoặc là đủ loại khả năng khác. Thế nhưng hắn lại không thể nghĩ đến, đó là có quan hệ cùng với hắc tỷ mà chính mình có được kia. Cái hắc tỷ kia ngần ấy năm tới, hắn cũng âm thầm đi tìm không ít người xem xét qua, nhưng lại không có ai có thể nhìn ra nó đến cùng là cái gì. Nhưng càng là như vậy, Đồng Minh liền càng phát giác, đó là một bảo bối. Hơn nữa, lại là bảo bối cực kỳ lợi hại, cho nên cho tới nay đều thật cẩn thận cất giấu. Thế cho nên chuyện này, mặc dù là phiên giới cũng không biết, nhưng Lâm Hiểu Phong lại sao sẽ biết, lại còn tìm tới cửa thế này. Trong tay của ta thật sự là có một cái hắc tỷ. Đồng Minh khẽ gật đầu, hắn cũng không có giấu giếm chút nào. Giới của Lâm Hiểu Phong có thể như vậy, không chối từ ngàn dặm chạy tới tìm hắc tỷ kia, đương nhiên chính là có tin tức xác thực. Chính mình giấu giếm cũng không có gì để dùng, còn không bằng dứt khoát thành thật một chút. Đồng Minh cười hỏi Lâm Hiểu Phong. Không biết Lâm thiếu chủ làm sao biết trong tay ta có một cái hắc tỷ như vậy? Đây là bí mật của ta. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Không biết đồng trưởng lão có ý tứ đem cái hắc tỷ này chuyển nhượng cho ta hay không? Đồng Minh ha hà nở nụ cười. Lâm thiếu chủ, đồ vật kia... Nói vậy ngươi và ta đều rõ ràng là cái gì. Giá trị đồ vật kia ngươi hẳn là cũng minh bạch. Dù sao cũng phải dùng một đồ vật có giá trị ngang nhau tới trao đổi mới được. Trên thực tế, Đồng Minh sao có thể biết được hắc tỷ kia là cái gì. Hắn nghiên cứu lâu như vậy cũng chỉ biết đồ vật kia thật sự thần bí. Sở dĩ nói như thế cũng chỉ là muốn lừa dối Lâm Hiểu Phong một chút, xem có thể thử ra hắc tỷ này đến cùng có địa vị gì hay không. Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại. Nói thật, quỷ tỷ này dựa theo lời của Bạch Vô Thường nói là lúc trước địa phủ dùng để chấn áp 8 vạn ác quỷ. Vật như vậy giá trị bao lớn đây? Để cho Lâm Hiểu Phong tìm một đồ vật giá trị ngang nhau trao đổi, Lâm Hiểu Phong có thể tìm được sao? Chỉ sợ cũng chỉ có tà binh như yêu đào mới có thể đưa ra để trao đổi đi. Bất quá Lâm Hiểu Phong cũng đều không phải là đơn thuần như vậy. Hắn cười nói. Hắc tỷ này chính là đối với ta có chút tác dụng đặc thù, đối với rất nhiều người khác kỳ thật tác dụng cũng thật sự hữu hạn. Như vậy đi, nếu khi nào người muốn thoát ly khỏi ma giáo, ta có thể an bài cho người tiến vào Long Hổ Sơn, ở trong Long Hổ Sơn sinh hoạt, ít nhất an toàn vô ưu. Người nói người có thể an bài việc ở Long Hổ Sơn sao? Đồng Minh hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ta cùng với trưởng giáo Lăng Tiêu của bọn họ quan hệ không tồi, chỉ cần người đi lên không quấy rối, ở trong Long Hổ Sơn an tĩnh sinh hoạt cả đời, khẳng định không thành vấn đề. Đồng Minh tức khắc có chút động tâm. Đối với người tà giáo như bọn họ mà nói, truy tìm quyền lợi có đôi khi là biện pháp bất đắc dĩ. Giới của người đang theo đuổi quyền lợi, người lại không theo đuổi mấy thứ này, về sau khi kẻ thù người càng cường đại hơn, chính là thời điểm người phải chết. Dưới tình huống như vậy, không có người dám từ bỏ theo đuổi đối với quyền lợi. Nếu chậm một bước so với người khác, như vậy xui xẻo liền sẽ chính là mình. Cứ như vậy, một hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, sinh hoạt an toàn đối với thành viên ma giáo có thể nói là một loại hy vọng xa vời. Giới của người lăn lộn trong ma giáo, ai mà không có mấy kẻ thù. trừ phi người thật sự có thực lực siêu quần, sau khi chán ghét tranh đấu trong ma đảo còn có thể ẩn cư núi rừng. Những loại thực lực giống như đồng minh này thật sự muốn ẩn cư núi rừng, chỉ sợ không được mấy ngày sẽ bị kẻ thù tìm được, sau đó bị chém thành tám mảnh. Đồng trưởng lão, ta xem tư liệu của người, hiện tại người có một người vợ, hơn nữa thực yêu thương nàng, đúng không? Lâm Hiểu Phong cười ha hà nói. Vợ người tên là Tiếu Vận, một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, đi theo người không có bất luận oán trách gì, chẳng lẽ người không muốn cho nàng một sinh hoạt yên bình hay sao? Người cũng không phải là mới tiến vào ma đạo, hẳn là minh bạch, trà trộn vào cái nghề này, cuối cùng có thể có kết quả tốt không có nhiều. Lâm Hiểu Phong nói. Dù cho là trình độ như thánh chủ kia, cũng sẽ có kẻ thù, cũng sẽ bị trả thù, huống chi là ngươi. Đồng minh thật sự là có chút đồng tâm. Hắn nghĩ tới Tiếu Vân đối với chính mình rất tốt. Hắn hít sâu một hơi, tiếp theo nói. Lâm thiếu chủ, chuyện này ta còn phải suy xét. Việc này có cái gì phải suy xét? Lâm Hiểu Phong ha ha cười một chút. Có đôi khi qua thôn này liền không có cửa hàng này nữa. Đồng minh nghĩ, hắn gật đầu. Được, ta liền đáp ứng. Bất quá Lâm thiếu chủ, ta có một điều kiện. Ngươi nói đi. Lâm Hiểu Phong nghe đồng minh đáp ứng, trong lòng mừng thầm. Đồng minh nói. Ta muốn biết hắc tỷ này đến cùng là thứ gì. Thật không dám giấu giếm, ta vừa rồi nói là lừa dối ngươi. Ta hiện tại đều còn không biết thứ đó rốt cuộc là cái gì. Nghiên cứu nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải có đáp án đi. Lâm Hiểu Phong nghe thế liền nói. Kỳ thật thứ này ngươi cùng ta thật đúng là không có gì dùng được. Đây là đồ vật của địa phủ. Tuy rằng quỷ tỷ giá trị rất lớn, nhưng Lâm Hiểu Phong cũng không kiêng rẻ. Loại đồ vật này dương gian thật đúng là không có mấy người có thể dùng. Đồ vật địa phủ? Bên trong hai mắt của đồng minh toát ra tò mò. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lúc trước có một người là Mộc Liên Tăng, vì cứu mẹ từ địa phủ thả chạy 800 vạn ác quỷ. Mà quỷ tỷ này chính là thứ dùng để chấn áp 800 vạn ác quỷ này. Thứ này tuy rằng vô cùng lợi hại, nhưng trên thực tế thật sự để đồng trưởng lão ngươi dùng, chỉ sợ ngươi cũng không dùng được. Đồng minh gật đầu. Thì ra là thế. Có trách ta dùng thời gian lâu như vậy, tìm nhiều người như vậy giúp ta xem xét, cũng không biết đây là thứ gì. Tiếp theo, bên trong hai mắt đồng minh lộ ra thần sắc tò mò. Bất quá nói trở về, thứ này nếu là quỷ tỷ của địa phủ, vì sao Lâm thiếu chủ sẽ đối với thứ này cảm thấy hứng thú như vậy? Là như thế này. Lâm Hiểu Phong cười nói. Lúc trước, sau khi người của Bạch Dương giáo chúng ta xảy ra chuyện, ta đặc biệt xuống địa phủ một chuyến. Bởi vì người của Bạch Dương giáo chúng ta khi ở dương gian phạm phải quá nhiều chuyện xấu, kết quả bọn họ phải xuống 18 tầng địa ngục. Cuối cùng ta cùng Bạch Vô Thường đánh cuộc một cái, trong vòng một năm đem quỷ tỷ mang cho địa phủ bọn họ. Đồng minh nghe thế nhìn không được giơ ngón tay cái lên. Lâm thiếu chủ quả nhiên nghĩa khí vô song, đồng bố thiệt tình bội phục. Lời này lại không phải lời nói khách khí gì. Đồng minh trà trộn ma đạo nhiều năm như vậy, chứng kiến đến trên cơ bản đều là giáo chủ ma giáo đem thủ hạ của chính mình vứt bỏ. Nhưng giống như Lâm Hiểu Phong, vì thủ hạ của chính mình còn chuyên môn xuống địa phủ, thậm chí còn vì bọn họ tìm kiếm một cái quỷ tỷ như vậy. Chuyện thế này cơ hồ có thể nói là tại trước đây nói cho đồng minh, đánh chết đồng minh cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Hiểu Phong không khỏi cười gượng một chút. Nào có nghĩa khí vô song gì, chỉ là cảm giác những người này vì ta mà chết, là ta thực xin lỗi bọn họ mới đúng. Có thể có một giáo chủ ma giáo nghĩ giống như người, những thủ hạ đó vì người bị chết cũng không oan uổng. Đồng minh nói. Tiếp theo hắn suy nghĩ một chút, nhưng không được xác định lại câu trả lời. Người xác định Long Hồ Sơn sẽ để cho ta cùng với Tiểu Vận đi lên cư trú không? Lâm Hiểu Phong gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười. Đương nhiên, chuyện này ta có thể bảo đảm cho ngươi. Nếu ngươi nghe nói qua chuyện của ta, như vậy hẳn là biết việc ta đáp ứng người khác chắc chắn sẽ thực hiện. Đồng minh gật đầu. Được, như vậy ngươi chờ ta, ta trở về thu thập đồ vật một chút. Chuyện này có thể sáng mai xử lý là tốt nhất, tiếp tục kéo dài đối với chúng ta đều bất lợi. Lâm Hiểu Phong cười ha hà nói. Đồng trưởng lão, ngươi cứ đi như thế sao? Nhanh như vậy là có thể vứt bỏ địa vị của người ở triều Phật giáo sao? Đồng Minh Tử giễu cười một chút, hắn nói: hiện tại thánh giáo đã hoàn toàn bị giết, là người sáng suốt đều biết tam đại ma giáo đứng đầu chúng ta, đó chính là cái đinh trong mắt Trảo Yêu Cục. Tại trong ba ma giáo này, sợ là thế lực của triều Phật giáo chúng ta liền đến Âm Dương Môn đều không chắc có thể so sánh được. Giáo chủ phiên giới đối với phía dưới năng lực khống chế quá kém. Đồng Minh lắc lắc đầu: ta không muốn chờ thời điểm Trảo Yêu Cục giết tới cửa rồi mới chạy trốn, như vậy có thể là đã chậm. Lâm Hiểu Phong vươn tay: vậy hợp tác vui vẻ, ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Được. Đồng Minh nói xong vội vàng đi ra cửa. Hồ Thức vẫn luôn chờ ở bên ngoài, thấy Đồng Minh ra tới, Hồ Thức tươi cười đầy mặt đi lên hỏi: Đồng trưởng lão, nói thế nào rồi? Được, cũng không tệ lắm. Ngươi theo ta đi đi, trở về một chuyến, mặt khác an bài cho người tiến vào triều Phật giáo. Đồng Minh thuận miệng nói. Nội dung hắn cùng với Lâm Hiểu Phong nói chuyện phiếm không hề để lộ ra ngoài. Bên trong tòa chùa miếu của triều Phật giáo này, tuy rằng kiến trúc là cổ tháp ngàn năm, bất quá lại là lộ ra khắp nơi một vẻ sáo giống. Sau khi Đồng Minh trở về, liền đem Hồ Thức tùy tiện an bài cho người phía dưới, sau đó hắn về tới trong phòng của mình. Vợ hắn Tiểu Vân đã nằm ngủ, hắn lặng lẽ đi vào mép giường, nhỏ giọng nói: Tiểu Vân, tỉnh dậy. Tiểu Vân mơ hồ mở hai mắt: đã khuya vậy, tại sao mới trở về? Mau chóng thu thập một ít tiền tài, chúng ta rời khỏi triều Phật giáo. Đồng Minh nói. Tiểu Vân lông mày nhăn lại hỏi: thu thập tiền tài rời đi? Anh làm sao vậy? Đây chính là quyền lợi mà anh cực lực theo đuổi cho tới nay. Anh... này đã khác xưa rồi. Đồng Minh đem nội dung mà chính mình cùng với Lâm Hiểu Phong nói chuyện phiếm không hề giữ lại nói cho Tiểu Vân. Sau khi Tiểu Vân nghe xong, cả người lên giống như bị sét đánh. Bất quá trong lòng của Đồng Minh tràn đầy mong muốn chạy trốn tới Long Hồ Sơn sinh sống. Tiểu Vân nhẹ nhàng cắn môi một chút nói: việc này quá bất ngờ, đi theo Lâm Hiểu Phong rời đi, biến cố không khỏi cũng quá lớn. Đồng Minh nhẹ nhàng vỗ đùi mình nói: đích xác có chút lớn, kỳ thật ta cũng luyến tiếc có thể ngồi vào vị trí hiện giờ, là ta tiêu phí tâm huyết cả đời phấn đấu được, bảo ta cứ như vậy vứt bỏ ai có thể cam tâm. Bất quá vấn đề về Trảo Yêu Cục này lại là càng thêm nghiêm trọng, ta luôn cảm thấy có chút bất an. Ta cảm giác nếu tiếp tục ở trong triều Phật giáo, về sau ta sẽ gặp phải kiếp nạn lớn. Tiểu Vân gắt gao cầm tay của Đồng Minh, mở miệng nói: phải chúng ta liền ở lại cùng nhau đối mặt kiếp nạn lớn này, chẳng lẽ không tốt sao? Đồng Minh kỳ quái nói: nếu là một mình ta, đây là tâm huyết cả đời của ta, cho dù chết ta cũng sẽ nguyện ý ở lại trong triều Phật giáo. Nhưng lúc này ta muốn rời đi, không phải chính là vì em sao? Đồng Minh nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng hỏi: em ở cùng với ta mấy năm nay, cũng không phải là người tham quyền lợi, tham tiền tài, vì sao không muốn cho ta rời đi? Sau khi chúng ta rời đi, liền có thể hoàn toàn rời xa ân oán giang hồ, cùng nhau an an tính tính sinh hoạt ở Long Hồ Sơn. Hơn nữa sẽ không có người có thể quấy rầy đến chúng ta. Về sau con của chúng ta còn có khả năng lớn lên ở trên Long Hồ Sơn, thậm chí là học đạo thuật. Đồng Minh lúc này đã nhìn không được bắt đầu ảo tưởng cuộc sống như vậy. Loại cuộc sống này chỉ là suy nghĩ một chút liền làm người vô cùng mong muốn hướng tới. Đặc biệt là những người nhiều năm qua lún sâu vào trong ân oán giang hồ như Đồng Minh. Tiểu Vân lắc đầu, nàng hơi hơi lui về phía sau. Không, sẽ không như vậy. Anh nhất định phải suy xét rõ ràng, tuyệt đối không thể đem quỷ tỷ này giao cho Lâm Hiểu Phong. Vì sao? Đồng Minh nhíu mày. Quỷ tỷ này đối với ta mà nói, căn bản là không có bất luận tác dụng gì, dùng để đổi lấy cuộc sống bình yên nửa đời sau của chúng ta, chẳng lẽ không tốt sao? Tiểu Vân siết chặt nắm tay, nói ra. Quỷ tỷ này đối với em mà nói rất quan trọng. Hơn nữa, sự quan trọng này vượt qua sự tưởng tượng của anh. Ngàn vạn lần anh không thể đem quỷ tỷ này giao vào trong tay những người khác. Việc này... Đồng Minh nhíu mày nói. Thế nhưng ta đã đáp ứng Lâm Hiểu Phong rồi. Huống hồ tình huống lần này, Lâm Hiểu Phong hiển nhiên là muốn có bằng được quỷ tỷ này. Liền tính ta không cho hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Thái độ của Tiểu Vân làm cho Đồng Minh có chút do dự. Sự tình cũng làm cho hắn có chút tiến thoái lưỡng nan. Lúc này đem quỷ tỷ giao cho Lâm Hiểu Phong không được, không cho cũng không xong. Đồng Minh cau mày ngồi ở mép giường. Tiếu Vân ở bên cạnh hắn nói, bằng không chúng ta trốn đi, nơi này không phải nơi ở lâu. Tiểu Vân, vì sao em cùng với quỷ tỷ này có quan hệ đặc thù? Em đến cùng là người nào? Đồng Minh nhìn về phía Tiếu Vân hỏi. Thái độ Tiếu Vân lúc này lại làm cho Đồng Minh cảm giác được có chút kỳ quái. Ở sâu trong nội tâm của hắn không khỏi có chút nghi ngờ, mục đích chân chính mà Tiếu Vân cùng với chính mình ở bên nhau, chẳng lẽ Tiếu Vân cũng là thế lực khác phái đến nằm vùng ở bên người mình? Suy nghĩ chính là muốn đoạt lấy quỷ tỷ trong tay mình sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.